Cô sợ với khoảng cách gần thế này anh ta sẽ nghe thấy nhịp đập không bình thường ấy. Nếu anh ta nghe được chắc là cô sẽ xấu hổ lắm. Bất chợt anh ta lấy hai túi đồ trong tay cô rồi xách đi. Cô nhất thời bất ngờ. Cô cầm lấy que túi trong tay anh ta và bối rối. Không cần đâu, sẽ làm cho anh bẩn tay đấy. Bẩn thì về tắm cho tôi, lo gì chứ. Anh bị gì đấy? Tôi tắm cho anh á. Nói em không biết ngượng miệng hay sao? Không phải em với tôi đang đóng cặp một cặp vợ chồng son hạnh phúc còn gì. Dù là thế nhưng cũng không đến mức đó. Rồi cô bỏ đi trước mặt, kệ cho anh ta gọi với theo ở đằng sau. Cô ở trong bếp nấu ăn, song Luân cứ lởn vởn bên cạnh khiến cô rất khó chịu. Kết quả đúng như dự đoán, mẹ cô rất vui. Toàn bộ những đắn đo nghi ngờ trong lòng của bà hoàn toàn biến mất. Chỉ là chiều hôm đó cô và anh phải trở lại thành phố. Mẹ tiễn cô ra tận ngõ xa. Dù trong lòng rất buồn nhưng cô nén không dám khóc. Bởi vì chỉ cần cô rơi một giọt nước mắt thì mẹ và thằng út cũng sẽ không cầm được. Khi chiếc xe đã đi xa, cô khẽ quay mặt ra phía cửa kính, lặng lẽ khóc thầm. Lúc ấy Song Luân cứ im lặng nhìn cô, mà tới khi cô hoàn toàn bình tĩnh mới dám mở miệng nói chuyện. Tôi biết là anh có ý tốt, nhưng sau này không cần nữa đâu. Dù sao cuộc hôn nhân giữa tôi và anh chẳng thể kéo dài mãi. Tất cả rồi sao cũng sẽ chẳng bị ràng buộc với bất cứ thứ gì. Anh với tôi trở thành những người xa lạ. Song Luân bên cạnh vẫn bình thản lái xe, nhưng trong lòng lại có chút gợn sóng. Anh không hiểu sao khi nghe cô nói những lời như vậy thì lại thấy không vui. Đó đều là thể hiện của tôi mà thôi. Nếu tôi không đối xử tốt với nhà cô một chút thì chẳng phải là sẽ bị người đời đàm tiếu hay sao? Cô giữ im lặng. Anh ta lại hỏi. Ghét tôi lắm à? Dạo gần đây anh ta rất lạ. Mặc dù cái nết của anh ta khó tính thật, nhưng không tới nỗi cô phải ghét. Còn chưa nói tới dạo gần đây anh ta lại rất tốt với cô nữa. Làm sao mà cô ghét cho được? Không có. Không có thật không? Tại sao tôi phải ghét anh cơ chứ? Trong khi anh với tôi có là gì đâu. Song Luân không đáp, im lặng lái xe. Từ khi đến nhà cũng chẳng hỏi cô thêm một câu nào. Anh ta biết trong lòng của cô vẫn luôn giữ khoảng cách với mình. Muốn phá vỡ bức tường ngăn đó căn bản là không hề dễ. Vấn đề chính là thời gian. Lên nhà, Song Luân đi thẳng vào phòng mà không liếc nhìn cô lấy một cái. Trời cũng tối, cả hai chưa ăn gì. Cô vào bếp nấu bữa tối, nhưng lại không biết anh ta có muốn ăn hay không. Thế là cô bèn phải đi vào phòng anh ta và hỏi. Anh có ăn cơm tối không tôi nấu? Không ăn. Vậy thôi, anh đi nghỉ ngơi đi. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó nhanh chóng đi qua, để lại sự ngượng ngập trong lòng của Khánh Thi. Cô có cảm giác như Song Luân đang giận mình. Có giận về chuyện gì thì cô thật lòng không biết. Nghe nói Cẩm Diệu bị bệnh, Khánh Thi lo lắng vội vàng đi mua thuốc, đến nhà bạn thân ngay. Biết Cẩm Diệu chưa ăn gì, cô bèn nấu cháo, dỗ dành cô bạn thân ăn hết. Được rồi, toàn hết bát cháo này theo yêu cầu của mày. Thuốc thì cũng uống xong rồi mà, mày không cần phải lo nữa đâu. Không sao đâu, ta bây giờ cũng không có chuyện gì bận rộn cả, nên sợ đây với mày một lúc. Nhìn mày ốm yếu thế này, ta cứ đi thì chẳng yên tâm nổi đâu. Mày chưa ăn trưa phải không? Mau đi ăn đi không lại đói. Tao ngủ một giấc đây, đau đầu quá. Cầm rượu nhắm mắt lại, Khánh Thi ngồi cạnh cô bạn một lát rồi đi ra ngoài làm một chút đồ ăn. Từ trưa tới giờ cô cũng chưa ăn gì bỏ vào bụng, cảm thấy hơi đói. Ăn xong, dọn dẹp một chút thì cũng 2 giờ chiều. Khánh Thi lại vào bên trong xem tình hình của Cầm rượu thế nào. Chán cũng đã bớt nóng. Cô đi ra sofa phòng khách ngồi, bỗng nhớ lại những lời mẹ chồng nói cách đây một ngày. Không phải mẹ nói hộ con trai của mẹ đâu, nhưng mẹ nghĩ rằng hai đứa cũng nên hiểu rõ bản thân mình một chút. Mẹ biết Song Luân đã có tình cảm với con, và con chắc cũng có, phải không? Lời nói của mẹ chồng cứ văng vẳng bên tai, khiến Khánh Thi không thể không suy nghĩ đến rốt cuộc là cô đang nghĩ gì thế này. Những lúc anh ta vui cô cũng cảm thấy vui, mỗi lúc anh ta giận cô chuyện gì đó cô lại buồn, và trong lòng bồn chồn muốn làm hòa với anh ta ngay. Có phải là cô đang dần mềm lòng trước người đàn ông đó? Có phải là cô cũng muốn được như những cặp vợ chồng khác, sống thật hạnh phúc? Có phải là cô muốn được người đàn ông này yêu thương và bảo vệ? Có phải là cô cũng cần anh ta, mong muốn anh ta ở bên cạnh cô? Cô lắc đầu rồi thở dài. Sau đó cô tiện thể nằm luôn xuống sofa, mệt mỏi nhắm mắt ngủ một lúc. Song Luân đang làm việc ở trong phòng. Thấy số của Khánh Thi gọi, anh ta ngay lập tức bắt máy. Anh ta tỏ ra lo lắng sau khi nghe nói cô bị tai nạn và đang ở trong bệnh viện. Anh ta phóng xe như bay đến bệnh viện, trong lòng rất nôn nóng và lo lắng. Thấy Khánh Thi từ phòng khám bệnh bước ra, Song Luân vội vã chạy đến ôm lấy cô, cái ôm rất chặt. Em không sao chứ? Cô biết tôi lo lắng cho em thế nào không? Tôi không sao cả, chỉ bị chảy xước ngoài da thôi. Anh nhìn tôi này, vẫn bình thường mà. Song Luân buông tay cô ra, rồi lại nâng bàn tay trái của cô lên mà xót xa nói. Thế này mà em bảo là bình thường sao? Làm sao mới để xảy ra tai nạn như thế? Bản thân tôi bị ốm cả ngày nay, tôi lại chăm sóc cho cô ấy, mãi vừa rồi tôi mới về. Khi đi xe đến chỗ ngõ, đang định rẽ phải thì đâm phải chiếc xe đang chạy ra. Tại chỗ ngõ ấy hơi tối, tôi nhìn không rõ đường nên mới bị thương thôi. Vết thương của em có nặng không? Không sao đâu, vết thương nhỏ ấy mà, vài ngày là sẽ khỏi thôi. Song Luân nắm chặt lấy tay của cô. Bây giờ vào trong kiểm tra tổng thể lại một lần nữa, em thế này tôi không có yên tâm. Được rồi, tôi đã bảo là không sao mà. Thôi, mau về thôi. Nhưng không sao thật mà. Nhìn nụ cười đầy ngọt ngào của cô, Song Luân cũng không ép cô đi kiểm tra tổng thể nữa. Anh lái xe đưa cô về nhà. Sau khi gọi điện báo bình an cho ba mẹ chồng hay, Khánh Thi cũng nhanh chóng đi tắm. Bởi vì tay đang băng bó nên cô cũng mất khá nhiều thời gian để tắm. Đến lúc ra ngoài thấy Song Luân đã ngồi sẵn ở bên giường. Muộn thế này rồi mà anh ta vẫn còn ở phòng của cô. Sao không đi nghỉ đi nhỉ? Này, trời khuya lắm rồi đấy, anh đi nghỉ đi. Không cần phải lo cho tôi đâu, chỉ là bị thương nhẹ ở tay thôi mà, chưa đến mức không làm được việc gì. Vừa rồi là em hỏi tôi tại sao lại ở đây sao? Có đúng không vậy? Phải, hỏi vậy thì có làm sao chứ. Tôi nhắc lại, bây giờ muộn rồi đấy, anh trở về phòng của mình mà nghỉ ngơi đi. Em muốn đuổi tôi đấy à? Không phải là đuổi, mà là mời anh về phòng của anh. Mời hay đuổi thì tối nay tôi cũng sẽ ngủ ở đây. Không thể được. Tại sao không? Tôi không giỡn với anh đâu đấy. Tôi cũng đâu có giỡn với em đâu. Nói rồi Song Luân leo lên giường nằm, như thể đây là phòng của anh ta hết. Hết cách cô cũng leo lên giường, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Có anh ta ngủ bên cạnh thế này, đương nhiên cô chẳng dễ dàng ngủ được. Tuy nhắm mắt dùng hết mọi cách nhưng vẫn không tài nào ngủ. Cô cảm thấy hình như Song Luân đang ở gần cô hơn. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm cũng như hơi thở của anh ta. Gần sao? Không phải là anh ta đang nằm ở mép giường à? Song Luân đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô kéo vào trong lòng. Cô bất ngờ hỏi anh ta. Này, anh làm gì thế? Sao lại ôm tôi như vậy chứ? Buông tay ra đi, khó chịu quá. Song Luân càng ôm cô chặt hơn, giọng nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm việc gì quá giới hạn cho phép đâu. Tôi chỉ là muốn ôm em ngủ thế này thôi. Anh cứ ôm thế này không cảm thấy khó chịu sao? Không sợ đau tay à? Có gì mà khó chịu với đau tay. Đừng ồn ào nữa, em mau ngủ đi. Tôi ngủ đi. Anh ta vẫn ôm cô như vậy, không có ý định buông tay. Khánh Thi chỉ có thể nằm yên trong vòng tay của anh ta. Chẳng hiểu sao lúc này cô cảm thấy rất vui vẻ, đến nỗi nở ra một nụ cười cùng với gương mặt ngập tràn niềm hạnh phúc. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì Song Luân cũng đã tỉnh giấc trước. Không biết là anh ta dậy lâu chưa. Cô lúc này đang mặt đối mặt, nằm đối diện với anh ta. Chào buổi sáng. Khánh Thi vẫn có nhã hứng lên tiếng chào anh ta trước. Chào em. Song Luân mỉm cười đáp lại cô. Nhưng nhìn gương mặt của anh ta lúc này có gì đó rất lạ. Khánh Thi lúc này mới để ý tư thế ngủ quái gở của mình. Tay cô nắm chặt lấy áo của anh ta, còn chân thì gác lên người của anh ta. Cô vội vàng ngồi dậy. Song Luân cũng ngồi dậy. Anh ta quay sang nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô. Thật là không ngờ bộ dạng lúc ngủ của em cũng đặc biệt thế đấy. Giờ tôi mới thấy được, khiến cho tôi cả đêm không thể trở mình, sáng còn phải dậy sớm nữa. Cô lại càng thêm ngượng hơn khi nghe anh ta nói như vậy. Cô ấp úng. Sao anh không gọi tôi dậy? Tôi nhắm như vậy mà anh không cảm thấy khó chịu sao? Gọi em dậy ư? Em nói có vẻ đơn giản quá nhỉ. Em đang ngủ say như vậy, tôi mà gọi em dậy sẽ thế nào đây? Em đột nhiên bị tỉnh giấc sẽ bực mình, rồi quay sang mắng tôi thì sao? Đấy là do anh chứ ai. Do anh không gọi tôi dậy, anh không trở mình được là việc của anh.

bắt buộc phải đi. Khánh Thi và Cẩm Diệu cùng bước ra khỏi khoa phụ sản. Trên tay cô đang cầm tờ kết quả. Gương mặt cô lúc này như sắp khóc đến nơi vậy. Đúng lúc này bà Hưng đi đến, nhìn thấy Khánh Thi và Cẩm Diệu bèn gọi. Khánh Thi, bà Hưng, em tới bệnh viện làm gì thế? Không phải bị đau ốm ở đâu đấy chứ? Không cần đợi Khánh Thi trả lời, Hưng đã nhìn thấy tờ kết quả trên tay của cô. Anh nhìn rõ ràng tên của cô, nhìn rõ kết quả bên dưới có ghi đã mang thai được 3 tuần. Mặc dù bà Hưng với cô đã chia tay, nhưng khi nhìn thấy cái này, anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Bà Hưng, anh biết em đã mang thai nên chăm sóc sức khỏe cho mình nhé. Nhưng chồng có biết chuyện này chưa? Anh ấy chưa biết. Chúc mừng em, thế cuộc sống của em bây giờ hạnh phúc như vậy, anh cũng rất vui. Nhưng mà này, mang thai là chuyện vui mà, sao mặt lại thế kia? Em chưa từng nghĩ là mình mang thai sớm như vậy. Sớm gì nữa, em cũng đã 28 tuổi rồi. Em báo tin này cho chồng của em đi. Vâng, nếu có thời gian em mời anh đi ăn nhé. Lần trước con nói nhưng chưa sắp xếp được thời gian. Được, thời gian thì anh có, chỉ sợ em bận rộn thôi. Quyết như vậy nhé. Ừ. Nói chuyện được một lúc thì Khánh Thi và Cẩm Diệu cũng rời khỏi bệnh viện. Nhưng Cẩm Diệu sau đó lại có việc nên cô tự bắt taxi về. Đi được nửa đường, cô lại bảo tài xế chuyển hướng đến công ty. Cô muốn báo tin này cho Song Luân biết. Khánh Thi đẩy cửa vào trong, thấy Song Luân đang bận rộn với đống giấy tờ. Xem tới đây vậy? Em có chút chuyện muốn nói với anh ấy mà. Em nói nhanh đi, em đang phải chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng. Khánh Thi cứ vậy nhìn Song Luân. Anh nói thì nói vậy, chứ anh đang bận, làm sao mà để ý đến cô được. Em đi xe đến à, hay gọi taxi? Nếu không thì anh bảo trợ lý lái xe đi em về nhà nhé. Anh phải đi họp ngay đây, không có thời gian nói chuyện với em được nữa. Song Luân, em... thôi được rồi, anh đi đây. Song Luân cầm theo cặp tài liệu đang định đi ra thì bỗng cô hét ầm lên. Anh đúng là cái đồ vô lương tâm mà. Em sao vậy? Anh có làm gì đâu mà em tức giận thế? Anh phải đi họp đã mà. Em có thai rồi. Cái gì? Song Luân hết sức kinh ngạc. Anh quay lại ôm lấy bả vai của cô vui mừng hỏi. Em vừa nói cái gì? Em mang thai rồi sao? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Em không biết đâu, em sợ mang thai lắm. Em còn chưa chuẩn bị tinh thần gì mà. Ngay lúc này, Song Luân hạnh phúc ôm chầm lấy cô. Anh vỗ nhẹ lên lưng của vợ, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng. Được rồi, là anh không tốt. Đáng lý là anh dù có bận việc gì cũng phải nghe em nói hết đã. Nhưng em cảm thấy hơi sợ. Em sẵn sàng làm mẹ đâu. Làm mẹ là bản năng của người phụ nữ. Em yên tâm đi, lúc nào anh cũng ở bên cạnh em. Anh còn nhớ mẹ từng nói, lúc mẹ mang thai, mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất. Vậy sao? Phải đấy, không tin em có thể hỏi mẹ mà. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, thư ký đẩy cửa vào. Giám đốc, tới giờ họp rồi ạ. Cậu hủy luôn cuộc họp giúp tôi nhé. Bây giờ tôi phải có việc quan trọng hơn. Dạ vâng. Thôi, nếu mà quan trọng quá thì anh cứ đi đi, không sao cả, em bắt xe về được mà. Không sao đâu, cuộc họp có thể hủy, nhưng con của chúng ta thì không thể không quan tâm. Anh sẽ đem đến bệnh viện để khám thai. Em đến bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ bảo thai nhi rất tốt, phát triển bình thường. Vậy anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ Khánh Thi đã có thai được 2 tháng. Kể từ ngày biết cô mang thai, mẹ chồng đã bắt cô về nhà để bà tiền bề chăm sóc. Bà tìm hiểu, mua rất nhiều đồ bổ để cho con dâu. Mới 1 tháng thôi, Khánh Thi đã cảm thấy mình tăng cân khá nhiều. Gương mặt trái xoan hơi tròn lên, trông bầu bĩnh vô cùng đáng yêu. Cuộc sống của Khánh Thi trôi qua bình yên như vậy. Cô may mắn có được sự yêu thương của chồng và ba mẹ chồng. Họ nuông chiều và chăm sóc cho cô rất chu đáo. Đến hôm nay, cô đã mang thai được hơn 8 tháng. Bà Ngọc ngày nào cũng đều làm ra những món ngon khác nhau cho con dâu ăn bồi bổ cho đỡ ngán. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô ngồi ăn sáng cùng với chồng và ba mẹ chồng. Còn khoảng 1 tháng nữa là đến ngày sinh, nên mọi người càng lo lắng cho cô hơn. Song Luân rất muốn ở nhà, nhưng do công việc vẫn còn chất đống, anh không thể không đến công ty. Con đã cố gắng sắp xếp công việc của công ty cũng như thời gian nhé. Hàng ngày đưa vợ đi dạo xung quanh, đến lúc đẻ như vậy sẽ dễ dàng hơn. Mẹ con nói phải đấy, nếu mà công việc nhiều quá thì cũng đừng giải quyết một mình. Không sao đâu ạ, con có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Ba mẹ không cần phải lo lắng quá đâu. Với lại lâu rồi ba không còn quản lý công việc của công ty nữa, nên có nhiều chuyện cũng không thể nắm rõ được. Thế nên chuyện công ty và chuyện gia đình con có thể tự sắp xếp và lo liệu được. Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng dành thời gian cho vợ con. Vậy còn nghe được. Bà Ngọc quay sang nhìn con dâu hỏi, có phải chiều nay con đi khám thai không? Lần khám thai này đi một mình sao? Dạ vâng ạ. Mà ba mẹ cũng không cần phải lo lắng đâu, anh luôn bảo sẽ cùng con đi khám rồi. Mọi người vừa ăn sáng vừa trò chuyện vui vẻ. Khánh Thi cảm thấy rất hạnh phúc với cảnh tượng này. Khánh Thi vừa dạo phố vừa ôm bụng, gương mặt thể hiện rõ vẻ hạnh phúc chưa từng có. Mặc dù gần tới ngày sinh cô có chút lo lắng cũng như thấp thỏm, nhưng Song Luân luôn ở bên cạnh nhắc nhở bảo cô hãy yên tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Những câu nói quan tâm của anh khiến cô thoải mái hơn. Khánh Thi đi chậm chậm lại, nhìn cảnh vật xung quanh. Hôm nay quả thật là quá đẹp. Tuy nhiên con đường mà cô đi bây giờ vắng người quá, chẳng có một ai cả. Dù có một chiếc xe ô tô cũ kỹ đến gần, nhưng cô không quan tâm. Chiếc xe dừng ngay trước mặt của cô. Một người đàn ông mặc áo xám nhanh xuống xe, tóm lấy tay của Khánh Thi, kéo cô đẩy lên xe. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Các người là ai thế? Tại sao lại bắt tôi? Mau bỏ tôi ra. Tên mặc áo xám kia tát một cái vào mặt của cô, khiến cô sợ hãi và lo lắng không nói được gì. Mày ngậm cái miệng đi, nếu mà còn kêu gào nữa thì mày cẩn thận với đứa con của mày đấy. Khánh Thi sợ quá ôm lấy bụng, giọng run sợ. Không được làm hại đứa con của tôi, bỏ ra, các người là ai? Im mồm, còn la hét nữa thì cẩn thận cái thai của mày. Nói rồi gã sai đàn em cầm điện thoại của cô ta, mau chóng gọi điện bảo hắn mang tiền đến đây. Nếu như hắn không đến, tao sẽ lấy mạng vợ và con của hắn. Tên đó nhanh chóng tìm thấy số của Song Luân và gọi cho anh ta. Không lâu sau, Song Luân nhấc máy. Em đang ở công ty xử lý công việc, em gọi cho anh có chuyện gì thế? Song Luân, cứu em, cứu con của chúng ta. Cô bỗng gọi lớn, tên kia vội lấy cái rẻ nhét ngay vào miệng của cô. Khánh Thi, em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em? Mày nghe thấy giọng của vợ mày rồi chứ? Rất lo lắng phải không? Mày là ai? Tao là ai không quan trọng. Tao nói cho mày biết, nếu như đúng 5 giờ chiều nay mày không mang tiền đến đúng hẹn, tao sẽ rạch bụng vợ mày và đưa con mày ra chào đời sớm đấy. Mày cần bao nhiêu? Mày cũng biết đấy, quả không hổ danh là một giám đốc. 5 giờ chiều nay hãy mang 3 tỷ đến nhà 32 đường số 5 ngoài ô thành phố. Và có một điều mày nên nhớ kỹ này, tốt nhất là mày đến một mình. Nếu có người khác, đặc biệt là bọn cảnh sát, tao sẽ giết vợ và con của mày ngay đấy. Được, tao sẽ làm. Nhưng mày tốt nhất là đừng có đụng vào một sợi tóc của vợ tao. Nếu không dù có chết, tao cũng phải lôi chúng mày theo. Tất nhiên là bọn tao sẽ chăm sóc vợ của mày thật tốt rồi, yên tâm, thế nhá. Rồi Khánh Thi chỉ còn nghe thấy hai tiếng tút tút từ điện thoại vang lên. Song Luân đã tắt máy. Cô nhìn tên bắt cóc kia, cảm thấy rất lo lắng. Tự nhiên có một dự cảm chẳng lành. Trong khi Song Luân đang đi lại ở trong phòng với tâm trạng vô cùng lo lắng, thì Quốc Nam cũng ngồi ở sofa, suy nghĩ tới chuyện của Khánh Thi bị bắt cóc. Bọn chúng đòi những 3 tỷ sao? Đúng là một lũ khốn nạn. Nếu không đủ, tao sẽ rút tiền tiết kiệm đưa thêm cho mày. Không cần đâu, tao chuẩn bị đủ rồi. Mày cứ đi lại như thế, chóng hết cả mặt đấy. Mau ngồi xuống đi, bình tĩnh lại một chút. Song Luân ngồi xuống ghế sofa. Quốc Nam vừa uống cốc cà phê vừa quay sang hỏi anh, nghĩ được cách nào chưa? Tao đang rối lắm. Tên bắt cóc kia nói mang 3 tỷ đến nhà 32 đường số 5 ở ngoài ô thành phố A lúc 5 giờ chiều nay. Bây giờ là 10 giờ, còn 7 tiếng nữa. Mày cũng chuẩn bị đi, tao sẽ giúp mày sắp xếp. Có phải là mày nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi không? Tao cảm thấy... Quốc Nam nhíu mày hỏi, ý mày là gì? Theo tao thấy,

Từng giây từng phút trôi qua, trong lòng Khánh Thi lại càng lo lắng hơn. Cô ôm chặt bụng, cánh cửa mở ra, Song Luân xuất hiện. Tên đó thấy tình hình thì vội kéo Khánh Thi đứng dậy, chĩa súng vào thẳng đầu cô. Nhìn cô như vậy, trên đầu còn vết thương khiến Song Luân rất đau lòng. Mày cũng đúng giờ đấy, nhanh hơn tao tưởng nhiều. Song Luân quay sang nhìn tên nói đó. Đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ em gái của anh tự tử là vì tôi sao? Không vì mày thì vì ai? Mày đừng có che đậy tội ác của mình. Em gái anh yêu một người khác, không phải là tôi. Người đó đã phụ tình em gái của anh. Mày đừng có nói láo. Hôm nay dù mày có nói thế nào, tao vẫn phải đòi lại công bằng cho em gái tao. Thoạt đầu tao quyết định sẽ giết mày, nhưng mày thì nhẹ nhàng cho mày quá. Tao sẽ để cho mày chịu đựng cảm giác mất đi vợ con đau đớn dằn vặt thế nào. Anh không thể làm hại vợ con tôi được đâu. Tao làm tới mức này thì mày có nghĩ có gì mà tao không dám làm chứ? Song Luân tiến lại gần tên đó, và cũng nhanh tay giơ khẩu súng hướng về phía anh. Suy nghĩ của anh thật là giống tôi, nhưng mà anh mới là người ngu ngốc. Kế hoạch bắt cóc có vẻ rất chu toàn, nhưng những chuyện sau đó thì có vẻ là nới lỏng quá. Mà nói cái gì? Có muốn thử không? Cái gì? Song Luân nhanh chóng tóm lấy nòng súng, đoạt ngay được khẩu súng, rồi tóm lấy tay của gã đó kéo về phía mình, chĩa súng thẳng vào đầu của gã. Ngay sau đó cảnh sát ập vào tóm gọn cả ổ. Anh thua rồi, giờ thì cam tâm mà theo cảnh sát đi. Song Luân buông tay ra, vứt khẩu súng xuống đất, rồi nhanh chóng tiến lại gần chỗ Khánh Thi. Nhưng đoảng một tiếng, bỗng cô ôm lấy Song Luân. Vừa rồi thấy cô thấy gã kia cầm khẩu súng lên hướng nhanh về phía Song Luân, thì cô chẳng suy nghĩ gì nhiều, ôm lấy anh, để anh sang phía bên trái. Viên đạn kia cuối cùng lại bắn trúng sau lưng của cô. Khánh Thi, em bị sao thế này? Đừng làm anh sợ mà em. Em không sao, em sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ đây. Tại bệnh viện, bà Hưng là bác sĩ mổ chính trong ca phẫu thuật cho cô lần này. Khi biết chính cô là bệnh nhân ngày hôm nay anh phải phẫu thuật, bà Hưng suýt chút nữa đã ngã khủy xuống. Trong khoa thần kinh, anh là người giỏi nhất, thế nên viện trưởng đã quyết định anh vào phẫu thuật cho cô. Bà Hưng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh nhất định phải cứu được cô. Bác sĩ, bệnh nhân có hai vết thương, một là chấn thương não, hai là bị trúng đạn ở sau lưng. Theo quan sát thì viên đạn sau lưng có vị trí rất gần tim, và điều quan trọng là bệnh nhân đã mang thai hơn 8 tháng. Các phẫu thuật e rằng không thể thành công được. Y tá báo cáo tình hình cho anh và bác sĩ phẫu thuật khác. Bà Hưng gật đầu. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Rồi à, chúng ta bắt đầu thôi. Trước tiên là tiến hành phẫu thuật đưa đứa bé ra này. Đứa bé vẫn còn sống. Họ bắt đầu tiến hành phẫu thuật đưa đứa bé trong bụng cô ra ngoài. Họ làm vô cùng cẩn thận, bởi vì tình trạng của cô bây giờ đang rất nguy hiểm. Máu không đủ, tiếp máu đi. Giọng bà Hưng vang lên. Y tá nhanh chóng đi lấy thêm máu. Tình trạng của bệnh nhân không ổn định. Đưa đứa bé ra nhanh lên, nhanh lên. Đứa bé được đưa ra, tiếng khóc của đứa bé vang lên. Khánh Thi, anh phải làm sao bây giờ? Anh phải làm sao mới có thể cứu được em đây? Nói cho anh đi, anh bắt buộc phải cứu được em. Anh không thể để cho em chết. Khánh Thi phúc lớn mạng lớn, ca phẫu thuật thành công, cô đã bước qua được cửa tử. Cửa phòng cấp cứu mở ra, Song Luân vẻ mặt lo lắng chạy đến hỏi. Vợ con tôi sao rồi bác sĩ? Gia đình có phước lắm, phẫu thuật đã thành công, đúng là kỳ tích. Chúc mừng gia đình nhé. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn nhiều. Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh. Thấm thoát đã đến đầy tháng con trai cô và anh. Cả nhà ai cũng vui mừng. Có lẽ vui nhất là mẹ cô và ba mẹ chồng. Ông bà trông cháu thế rồi cơ mà. Tiểu thôn nôi của con cô được ba mẹ chồng cô tổ chức khá rình rang. Ông bà chủ yếu là muốn khoe đứa cháu đích tôn mà. Bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người trong gia đình chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm. Một tay Song Luân bế con, còn tay kia ôm chặt lấy người vợ. Đến khi người thợ chụp đếm 1, 2, 3, anh quay sang cô, hôn chuột vào má của cô, làm cô cười tít mắt. Một khung ảnh gia đình ngập tràn hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.